Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, Tống Ngọc Lan không khỏi tự trách bản thân. Cô thường cư xử khéo léo, chu đáo với người ngoài, nhưng lại thiếu tinh tế và có phần áp đặt đối với gia đình mình. Bà nội Tống thấy Tống Ngọc Lan bỗng nhiên đổi ý, suy nghĩ một lát rồi cũng hiểu ra. Bây giờ cháu ăn đi, đừng để cháu nguội, ăn xong thì hai bà cháu mình cùng đi ngủ. Sau khi ăn xong, Tống Ngọc Lan cùng bà nội Tống trở về phòng. Cô ôm chặt lấy cánh tay của bà nội rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, Tống Ngọc Lan như được quay ngược lại thời gian, gặp lại cha mẹ ruột của mình. Ban đầu, khuôn mặt họ mờ ảo và xa lạ, nhưng dần dần, qua từng khoảnh khắc trong giấc mơ, hình ảnh họ trở nên rõ ràng hơn. Kỳ lạ thay là cha mẹ trong mơ của cô lại có hình dáng của Tống Đại Cường và Lưu Xuân. Nụ cười ấm áp của họ như những tia nắng ban mai, lan tỏa niềm hạnh phúc vào lòng Tống Ngọc Lan, khiến cô không thể cưỡng lại được sự êm dịu đó. Trong giấc mơ, cô như được sống lại những kỷ niệm từ nhỏ đến lớn. Được chơi đùa với cha mẹ, được học hành, đến tuổi trưởng thành lại cùng họ đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Sau đó, cô khoác lên mình chiếc váy cưới bước vào lễ đường, rồi đến khi mang thai và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Từng khoảnh khắc của cuộc đời cô đều có sự hiện diện của cha mẹ. Từ niềm vui đến nỗi buồn, từ hạnh phúc đến đau khổ, tất cả đều được san sẻ và yêu thương. Cô cứ thế chìm đắm trong giấc mơ, cho đến khi cuộc đời của cô trong giấc mơ kết thúc ở khoảnh khắc cuối cùng của tuổi già. Khi mở mắt ra, Tống Ngọc Lan cảm thấy bối rối. Không thể phân định rõ đâu là thực tại và đâu là mộng ảo. Là thế giới đầy cô độc và lạnh lẽo kia, hay là thực tại với gia đình hoàn chỉnh đầy ấm áp. Cô vươn người, kéo căng cơ thể và ngáp dài một cái, rồi từ từ ngồi dậy. Từ phía cửa có tiếng kẽo kẹt vang lên. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ. Tống Ngọc Cảnh thò đầu vào. Thời gian qua nhờ ăn uống đủ đầy nên khuôn mặt gầy gò của Tống Ngọc Cảnh đã đầy đặn hơn. Đôi mắt trở nên sáng rực và lanh lợi, khác hẳn vẻ ngây ngô lần đầu gặp. Cậu cười tươi rói nhìn vào trong phòng, rồi nói lớn: "Chị ơi, chị Khương Nam đến tìm chị chơi rồi. Chị dậy chưa?" Tống Ngọc Lan xoay cổ và vai, cảm thấy đau nhói do nằm ngủ sai tư thế, khiến cô không khỏi nhăn mặt vì đau. "Chị dậy ngay đây, bảo cô ấy đợi chị một lát nhé." Nhìn theo dáng vẻ vui vẻ nhảy nhót của em trai, Tống Ngọc Lan mỉm cười dịu dàng. Thế giới nào là thực tại không còn quan trọng, điều quan trọng là cô có những người thân yêu bên cạnh mình. Tống Ngọc Cảnh vui tươi trở lại chỗ Khương Nam. Cả hai cùng ăn trưa trong sân nhà tứ hợp viện. Sau đó, bà nội Tống bảo Tống Ngọc Lan và Khương Nam ra ngoài chơi. Còn bà cùng Lưu Xuân thì đã học được hết các kỹ năng bán hàng từ Tống Ngọc Lan nên hai người sẽ tự lo việc buôn bán. Tống Ngọc Lan thấy cả Tống Đại Cường và Tống Ngọc Cảnh cũng muốn đi theo liền gật đầu đồng ý. Cô và Khương Nam cùng đi đến đồn công an để hỏi thăm về sự việc hôm qua. Nữ công an thấy bọn họ là đương sự nên cũng không giấu giếm gì mà nói ra tình hình hiện tại. Giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông là người ra tay trước, khiến mặt mũi của người phụ nữ bị bầm tím nặng nề. Trong hoàn cảnh như vậy thì người phụ nữ có quyền phản kháng. Sự việc có thể được xem như hai bên đánh nhau, nhưng thường sẽ không dẫn đến việc phải chịu trách nhiệm hình sự. Nữ công an nhìn Tống Ngọc Lan với ánh mắt ngưỡng mộ nói: "Hôm qua các cô xử lý rất tốt, đã ngăn chặn được một sự việc nghiêm trọng. Cho dù cô không đến đây thì chúng tôi cũng định tìm cô để hỏi thêm về chuyện người đàn ông kia ác ý gây chuyện ngày hôm qua. Cô có muốn tiếp tục truy cứu trách nhiệm của người đàn ông đó không?" Đương nhiên là có, tôi sẽ truy cứu đến cùng. Tống Ngọc Lan không chút do dự trả lời, khi biết rằng vết thương của người đàn ông kia chỉ là ngoài da, cũng không gây nguy hiểm quá lớn cho người phụ nữ kia. Cô liền kiên quyết theo đuổi việc này đến cùng. Một kẻ đã dám ra tay đánh vợ thì không phải là người tử tế. Cô sẽ không bỏ qua chuyện này. Sau đó Tống Ngọc Lan đưa ra một yêu cầu. Tôi có thể gặp người phụ nữ hôm qua được không? Vì sự việc liên quan đến chiếc áo lông mà cô bán, nên cô cảm thấy cần thiết phải nói chuyện với người phụ nữ đó. Nữ công an nhanh chóng tìm được lý do hợp lý và sắp xếp cho Tống Ngọc Lan gặp người phụ nữ trong phòng thẩm vấn. Hôm nay người phụ nữ kia đã chải lại tóc tai gọn gàng. Trong đôi mắt đã có chút ánh sáng, hoàn toàn khác xa vẻ u ám của ngày hôm qua. Cách chương.